pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Chương 623 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 30. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời dễ như trở bàn tay xé mở màn đêm. Cứ việc chân trời có hơi mỏng thật dày tầng mây, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản những cái đó quang mang tận tình rơi. Kim sắc dương quang đồ mãn nhà này thủy thượng tân quán. Đồ mãn Amazon trên sông lui tới con thuyền. Vừa đến mặt nước, những cái đó kim quang lại biến thành xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Ba quang đá lởm chởm, giống như dưới nước ẩn tàng rồi đại lượng hy thế chân bảo. Rộng lớn mênh mông lưu lượng đệ nhất sông lớn khoảnh khắc thoáng như tiên cảnh. Tập mãi thành thói quen dân bản xứ tự nhiên không rảnh hắn cố. Lại kinh diễm trên bờ những cái đó đang ở bận bận rộn rộn quay chụp người da vàng. Một tổ sáng sớm chém giết màn ảnh quay chụp xuống dưới. Cơ hồ tất cả mọi người mệt đến tưởng trực tiếp nằm ở bờ sông thượng. Không có biện pháp, Thiệu Giật Điển thật sự quá biến thái. Action hô vô số lần, nhưng là rất khó từ hắn trong miệng nghe được một cái quá tự. Vẫn luôn bận rộn bôn tàu bảo đảm quay chụp thẳng đường phó đạo diễn cảm giác chính mình so sở hữu. Diễn viên đều mệt, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám cùng Thiệu đại đạo diễn yêu cầu cơm chiều thêm đùi gà. Vô luận là thư ký trường quay, đạo cụ, ánh đèn tất cả tham gia quay chụp đoàn phim nhân viên bao gồm Thiệu Giật Điển chính mình. Tất cả đều mệt thành tao xương cả tí mơ siêu cơ hồ mỗi người đều dẫn theo rót chỉ chân lảo đảo chạy. Về phía bị bọn họ bao xuống dưới thủy thượng khách sạn khi. Một cái tinh thần sáng láng thanh âm như sấm sét vang lên. Cái gì, tỉnh, sau đó mọi người liền thấy từ trước đến nay trầm mặc ít lời lại nhiều lần bị Thiệu đạo khen tây. Lăng Mặc đột nhiên đối với chính mình di động hung hăng hôn một ngụm. Sau đó, xoay tròn cánh tay đem chính mình di động xa xa ném vào Amazon hà. Tiếp theo cả người ghé vào bờ sông bùn xa thượng, gào khóc lên. Không sai biệt lắm 200 nhiều ngày ngày ngày đêm đêm. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở ngóng trông có người có thể nói cho hắn những lời này. Cho dù là giả, chẳng sợ lừa lừa hắn. Mà nay, nghe Tô Tỉnh Tỉnh ở điện thoại kia đầu đơn giản 5 chữ. Chu Hiểu Đường, Tỉnh Tây Lăng Mặc một lòng. Lại toan, lại ngọt, lại một trận đau. Hiểu Đường, nàng tỉnh, nàng tỉnh, nàng tỉnh. Tây Lăng Mặc liệt miệng làm nước mắt rối tinh rối mù ở trên mặt tùy ý chút ra. Khóc đến giống cái nhận hết ủy khuất hài tử. Mỗi lần trở về cây em thị đều là đầy cõi lòng hy vọng. Chính là mỗi lần bác sĩ đều là bất đắc sĩ lắc đầu. Nói cho hắn hy vọng không lớn. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, hắn biết nói như vậy từ một cái bác sĩ trong miệng nói ra ý nghĩa cái gì. Chính là hắn không cam lòng. Cái kia nháy mắt liền có vô số quỷ tâm nhãn, mỉm cười có thể đem người khác hố chết Hiểu Đường tỷ. Mỗi ngày sức sống bắn ra bốn phía như là vĩnh viễn đều sẽ không an tĩnh lại Hiểu Đường tỷ. Như thế nào bỏ được cùng ba ba mụ mụ, cùng Chu gia gia giống nhau ném xuống hắn. Chuyển tới kinh thành bệnh viện thời điểm, bác sĩ cách nói cùng cây em thị bệnh viện không có sai biệt. Chính là Tô Tỉnh Tỉnh lặng lẽ nói cho hắn, nói Hiểu Đường tỷ sẽ tỉnh lại. Hắn gật đầu, hắn tin tưởng, cũng không phải hắn thật sự đối Tô Tỉnh Tỉnh nói có như vậy đại tin tưởng. Bất quá là chính hắn nội tâm một cái hy vọng xa vời thôi. Liền tính toàn thế giới người đều nói, Chu Hiểu Đường vẫn chưa tỉnh lại, chỉ cần còn có một người nói cho hắn, Hiểu Đường sẽ thức tỉnh. Như vậy hắn cũng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng kia duy nhất một cái. Không vì cái gì khác, chỉ vì một cái hy vọng xa vời thôi. Ở Chu Hiểu Đường trên người, chỉ có nàng có thể tỉnh lại những lời này đối Tây Lăng Mặc tới nói. Mới là chính xác duy nhất hắn có thể tiếp thu đáp án. Tây Lăng Mặc trở mình, nằm ngửa ở bờ sông. Đem trong tay nắm lên hạt cát thỉnh thoảng ném không trung hoặc là ném vào trong sông. Trên mặt lại bắt đầu hiện ra mỉm cười. Hiểu Đường đã trở lại. Thật tốt, mọi người bị cái này nhất quán ít lời người làm cho sờ không được đầu óc. Hắn đây là mệt đến hỏng mất phát điên sao? Các vị đạo hữu, ai có dược, không ai chú ý tới. Ở Thiệu Giật điển ám chỉ hạ, nhiếp ảnh ra lặng lẽ ký lục này hết thảy. Uy, Lâm Tịch mới vừa nói xong năm chữ. Bên kia một lát sau liền truyền đến vội âm mơ siêu Lâm Tịch lại bắt qua đi. Thực xin lỗi, người gọi người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được, có thể là tín hiệu không hảo đi. Lâm Tịch lẩm bẩm treo điện thoại, căn cứ Chu Hiểu Đường tình huống. Nguyên bản bị phán định rất khó thức tỉnh lại đây bác sĩ nhóm cũng nhắc mãi thật là một cái kỳ tích. Mặc kệ như thế nào, đây cũng là bọn họ một cái công trạng. Về Chu Hiểu Đường tình trạng cùng với kế tiếp phục kiện. Chủ trị y sư cư nhiên so người bệnh cùng người nhà còn muốn tích cực. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường trao đổi một cái hiểu ý mỉm cười. Chu Hiểu Đường ở chính mình còn ở hôn mê trạng thái cũng đã vô số lần nghe qua cái này nữ hài tử. Nói chuyện thanh âm mơ siêu tuy rằng nàng không biết thanh âm kia từ đâu mà đến. Chính là nàng chính là có thể nghe được đến. Hiểu Đường. Tỉnh lại đi, Hiểu Đường, nhanh lên tỉnh lại đi. Chu Hiểu Đường, không cần ngủ tiếp, người A Mặc bị người ta cấp khi dễ. Này còn lợi hại, cái nào gia súc dám khi dễ nàng A Mặc. Chu Hiểu Đường lập tức giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh. Bang, một chút, mở mắt, chỉ thấy có cái nhỏ xinh đáng yêu nữ hài tử chính không hề chớp mắt nhìn nàng. Không cần ngôn ngữ, Chu Hiểu Đường biết. Chính là cái này nữ hài tử đánh thức nàng, môi ngập ngừng suy nghĩ muốn nói ra câu nói kia tới. Lại là một chút sức lực cũng không, chỉ là nhẹ nhàng phát ra thở dài giống nhau mảnh mai thanh âm tới. Đừng nóng vội, ngươi đã hôn mê nửa năm nhiều lạc, chậm rãi đều sẽ khôi phục, ta biết ngươi muốn hỏi ta Tây Lăng Mạc tình huống đúng hay không. Nữ hài tử nhu hòa cùng nàng nói chuyện. Như nhau ở trong đầu không ngừng kêu gọi nàng ngữ khí. Khẽ gật đầu, Chu Hiểu Đường suy sụp nằm ở gối đầu thượng, liền điểm cái đầu cơ hồ đều phải hao hết nàng toàn bộ sức lực. Hắn ở Amazon hà chụp một bộ lập tức sẽ lửa lớn điện ảnh. Là chứ danh đạo diễn Thiệu Giật điển tác phẩm, người muốn nỗ lực phục kiện, mau mau hảo lên, ta hảo mang theo ngươi đi tìm hắn, Lâm Tịch mặt mang mỉm cười nói. Chu Hiểu Đường cuối cùng đứt quãng phát ra thanh âm, ai khinh, khi dễ hắn, không đợi Lâm Tịch trả lời. Phòng bệnh môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái chỉ bạc đầy đầu, dáng người thấp bé lão thái thái run run rẩy rẩy đi đến. Chu Hiểu Đường vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt dại ra một lát, đột nhiên nước mắt xoanh với lông mi, yết hầu chỗ lại giống như bị thắt một khối xương cứng ngạnh trụ. Tái nhợt đến không có một chút huyết sắc đôi môi không ngừng hấp hấp mà động. Lâm Tịch biết nàng ở kêu, nãi, mà Chu nãi nãi thấy bảo bối cháu gái quả nhiên mở hai mắt. Tức khắc đôi tay che lại mặt, nước mắt lại từ ngón tay phùng chung cuồn cuộn mà rơi. Tỉnh không lừa nàng, Hiểu Đường quả thực đã tỉnh, trách không được, đứa nhỏ này tên muốn đánh thức tỉnh đâu. Nàng chẳng lẽ là ông trời phái tới đánh thức Hiểu Đường sao? Nếu biết tên gọi tỉnh tỉnh liền có thể làm cháu gái tỉnh lại. Nàng sớm cấp chính mình đổi tên, Lâm Tịch thấy Chu nãi nãi hai đầu gối mềm nhũn, biết nàng muốn làm cái gì, chạy nhanh một tay đem nàng nâng dậy tới đi đến mép giường. Chu nãi nãi, này ngày đại hỉ, các ngươi nếu là lại khóc nói. Ta đều cảm thấy ta làm hình như là chuyện xấu, bên này không đợi nói thượng hai câu. Một đoàn bác sĩ đã xì sụp đi đến, cầm đủ loại tương quan dụng cụ phải cho Chu Hiểu Đường làm kiểm tra. Mà Lâm Tịch cùng Chu nãi nãi ngược lại bị tễ tới rồi cạnh cửa. Hai người liếc nhau, cũng không có nói thêm cái gì. Trong khoảng thời gian này Chu nãi nãi tình huống cũng có điều chuyển biến tốt đẹp. Phổi bộ không có từ trước như vậy bị đè nén, buổi tối hô hấp cũng thông thuận rất nhiều, ho ra máu trạng huống càng là dần dần giảm bớt, lão thái thái biết cái này cô nương không bình thường, Hiểu Đường đến tột cùng là như thế nào tỉnh lại, nàng trong lòng hiểu rõ. Lúc này, Lâm Tịch điện thoại đột nhiên vang lên, uy, xin hỏi ngươi là Tô Tỉnh Tỉnh sao? Ngoặc kép, hết chương.